Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, trở rời rồi. Bãi cát bên trong lều cỏ, ba cái nam sinh một mặt chán nản, A Văn ngửa mặt lên trời thở dài, nhiều là cô đơn cùng không cam lòng. Không nên a, thế giới này làm sao trở nên như thế nông cạn? Ta không tin chúng ta thâm tình biểu diễn, không sánh được người khác sướng một đầu lừa. A Anh tức giận bất bình đến. Đúng, trên thư viết, một người phụ nữ chân chính yêu thích chính là nam nhân nội tại. Nội tại mới là tuyên cổ bất biến hấp dẫn khác phái nhất quán pháp bảo. A Kiệt một mặt không cam lòng đến. A Văn thổn thức một tiếng, đột nhiên biểu lộ cảm xúc. Nhẹ giọng bất đắc dĩ hát lên, ta đã trên lưng một thân khổ khốn hối hận cùng thổn thức. A Anh đánh gãy đến, được rồi, đừng hát, sướng lòng người bên trong khó chịu. Liền như vậy, mọi người ở bãi cát hưởng thụ thích ý thời gian. Dần dần vào đêm đen, cạnh biển trên bờ cát, Đồng Nghị mọi người nhấc lên lửa trại, dự định đến điểm thiêu đốt. Đột nhiên cuồng phong gào thét, lều vải bị thổi làm ngã trái ngã phải, khí trời không hề có điềm báo trước chuyển biến, lập tức làm cho tất cả mọi người cảnh giác lên. Đồng Nghị ngẩng đầu nhìn tối om om thiên, nguyên bản ngân hà óng ánh bầu trời đêm, bắt đầu mây đen nằm dày đặc, lập lòe từng đạo ánh chớp, phong vân biến sắc tốc độ cực nhanh. Đồng Nghị thấy thế ám nói một tiếng tà môn. Nhưng vào lúc này, Tiểu Oánh chỉ vào biển đảo nơi sâu xa nói đến. Các ngươi mau nhìn, nơi đó thật giống có tòa nhà. Mọi người theo Tiểu Oánh chỉ phương hướng nhìn lại. Biển đảo nơi sâu xa giữa sườn núi trên, xác thực có một gian kiến trúc đường viền. Nhân là trong đêm đen mơ mơ màng màng nhìn không chân thực, Đồng Nghị mắt thấy muốn mưa, khó mà nói là chàng bão táp. Cạnh biển bãi cát hiển nhiên không thể lại để lại, liền bắt chuyện mấy người thu dọn đồ đạc, vội vội vàng vàng hướng về biển đảo nơi sâu xa bước đi. Mà một bên khác, Hoàng gia ba huynh đệ thấy thế cũng phải đuổi tới, nhưng là gió to kéo tới, ba người dùng chung lều vải bị lật tung, chỉ lát nữa là phải bị thổi chạy. Mấy người liền vội vàng đứng lên đuổi theo, thường xuyên qua lại lãng phí không ít thời gian. Ầm ầm ầm tiếng sấm nằm dày đặc, từng đạo điện quang lấp lóe, đêm đen ở điện quang chiếu rọi xuống, với ban ngày cùng trong màn đêm qua lại chuyển đổi. Một gian hoang phế miếu thờ bên trong, loạn lổ cửa sổ bị gió lớn ào ạt phát sinh cọt kẹt thanh. Miếu thờ bên trong cung phụng một tòa đất nặn Quan Âm tượng thần, mặt trên che kín cho bụi, mạng nhện nằm dày đặc ở các góc, hoang vu, bi thương cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Không biết này miếu nhỏ bị người vứt bỏ bao nhiêu cái năm tháng. Miếu thờ thần án phía trên xà nhà trên, một cái cũ nát dây thừng buông xuống, bị ngoài phòng quán tiến vào gió thổi chiếm được về đong đưa. Một trận dày đặc tiếng bước chân từ ngoài phòng truyền đến, mà nương theo mấy người thở hồng hộc âm thanh, một người trước tiên đẩy cửa mà vào. Người đến chính là Đồng Nghị. Mới vừa đẩy cửa hắn tiến vào, không cẩn thận nhấc lên bốn phía cho bụi, sang hắn ghét bỏ phất phất tay, thổ phi thật nhiều bụi. Đồng Nghị nhăn mũi nhìn chung quanh, phát hiện nơi này rách nát dị thường. Nhìn phía trong miếu tượng thần đã là tàn tạ không thể tả. Nhìn dáng dấp kia, tòa này hoang miếu ít nói cũng có 100 năm lịch sử. Ngay lập tức, Đồng Nghị quay đầu hướng về phía sau mọi người nói đến. Nhanh lên một chút đi vào, nơi này có thể tránh mưa. Nói xong, A Chân, Triệu Mẫn, Tiểu Oánh, Tiểu Mỹ mấy người nhấc theo đồ vật đi vào. Triệu Mẫn nhìn chung quanh gật đầu nói thanh, xem ra chỗ này hẳn là tiền nhân lưu lại di tích. A Chân nuốt một ngụm nước bọt, đi đến Đồng Nghị bên cạnh gắt gao nắm lấy Đồng Nghị cánh tay. Nhỏ giọng thầm thì đến, lão ca, nơi này ta cảm giác là lạ, âm u, nếu không chúng ta tìm chỗ khác tránh mưa đi. Không có chuyện gì, chúng ta có nhiều người như vậy ngươi sợ cái gì? Đồng Nghị an ủi đến, Triệu Mẫn cũng là khuyên đến, A Trần không phải nghĩ nhiều. Trên thế giới này căn bản cũng không có nhiều như vậy thần thần quỷ quỷ đồ vật. Những người đều là người bịa đặt, đừng chính mình dọa chính mình. Nghe vậy Đồng Nghị bản năng liền cảm thấy lưng lạnh cả người. Tóc gáy đứng chổng ngược, Triệu Mẫn không đề cập tới này một cha cũng còn tốt. Hắn còn không hướng về phương diện này suy nghĩ, nàng nhấc lên, lại như là mở ra hộp Pandora. Đồng Nghị trong đầu xem qua từng đoạn khủng bố màn ảnh, liền không bị khống chế xông ra, lại một liên nghĩ đến bên trong là thế giới điện ảnh. A Mẫn, ta xem chúng ta hãy tìm chỗ khác tránh mưa đi, chỗ này lâu năm thiếu tu sửa, vạn nhất sụp làm sao bây giờ? Đồng Nghị lập tức nghĩa chính ngôn từ đến, không đến nỗi đi, ta xem chỗ này rất rắn chắc a. Triệu Mẫn nghi hoặc đánh giá Đồng Nghị, Đồng Nghị miễn cưỡng cười ha ha, để ngừa vạn nhất mà, ta ra ngoài xem có còn hay không chỗ khác có thể tránh mưa. Nói liền muốn đến cửa miếu bước đi, chờ đi đến cửa miếu một bên, một cái chân mới vừa bước xuất giá hạm, răng rắc một tiếng sấm vang, vừa mới chỉ đánh lôi không mưa bầu trời, đột nhiên mưa xối xả mưa tầm tã mà xuống. Đồng Nghị nhìn một chút cửa miếu ở ngoài mưa to, sững sờ ở tại chỗ, đáy lòng thầm mắng đến, điêu, như thế xảo à. Triệu Mẫn mỉm cười nở nụ cười khuyên đến, ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoãn đợi ở chỗ này đi. Trời mưa lớn như vậy, hẳn là mưa xối xả, chẳng mấy chốc sẽ ngừng. Trong miếu Tiểu Oánh cũng nói đến, đúng vậy, Đồng Nghị ca, sau đó Vũ liền ngừng, vừa vặn chúng ta ở trong miếu tránh mưa. Thừa cơ hội này, ngươi ngày hôm nay không cố gắng hát, ta đều không chút do dự cổ động. Tại đây chăm chú hát một bài thế nào? Đồng Nghị bất đắc dĩ, lui trở về trong miếu. Một lát sau mọi người tìm đến trong miếu để lại ghế gỗ. Từng người ngồi vây chung một chỗ. Tiểu Mỹ mở ra một chiếc giã ngoại đề đèn. Lập tức nguyên bản đen thùi cổ miếu trở nên thoáng trở nên sáng ngời. A Trần chăm chú tựa ở Đồng Nghị bên người. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chu vi. Nhỏ giọng nói tiếng, đại ca, ngươi nói nơi này lâu như vậy không người đến, sẽ có hay không có vật bẩn thỉu? Xuyệt xuyệt xuyệt, Đồng Nghị trực tiếp dùng ngón tay trỏ che ở chính mình bên mép, ngăn cản A Trần nói thêm gì nữa. Vội vã đến, không nên nói bậy nói bạ có được hay không? A Trần vừa muốn đáp lại, đột nhiên cảm giác mình lão ca vai, run lên một cái. Kinh ngạc nhìn về phía Đồng Nghị, chỉ thấy Đồng Nghị nhìn như vô sự, kỳ thực ánh mắt phập phù, lập tức hiểu được, nguyên lai lão ca so với ta còn hoảng. Tiểu Oánh nhìn một chút mọi người, Đồng Nghị ở bề ngoài cùng người không liên quan như thế. Thực nàng không biết, Đồng Nghị nội tâm từ lâu hoảng muốn chết, mà Triệu Mẫn y như dĩ vãng điềm tĩnh cảm động, còn A Trần, Tiểu Mỹ hai người trên mặt nhưng là tràn ngập hoảng sợ. Thấy thế, Tiểu Oánh lẫm lẫm liệt liệt an ủi đến. Ngươi xem hai người các ngươi, có gì đáng sợ chứ sao? Liền biết mình dọa chính mình. A Trần mím chặt đôi môi không nói gì. Tiểu Mỹ nhưng rụt rè đến. Nơi này như thế âm u, thật sự thật là dọa người. Người lẽ nào không nghe nói sát vách trường học nữ sinh nắm tay nhau nhảy lầu chuyện này? A Trần lập tức che lỗ tai, nhắm mắt lắc đầu đến. Ta không nghe, ai muốn lại nói, ta liền trở mặt rồi. Triệu Mẫn nhưng là lắc đầu cười đáp. Các ngươi a, chính là mình dọa chính mình. Sát vách trường học sự tình, chỉ là bởi vì mấy cái bé gái gặp chuyện không nghĩ thông, chui đi vào ngõ cụt mới biến thành như vậy. chỉ cần có chuyện trước tìm lão sư, gia trưởng cố gắng câu thông thì sẽ không đi tới cực đoan. Ngươi xem hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, nhìn các ngươi tuổi còn trẻ làm sao như thế mê tín đây. Không tin hỏi một chút Đồng Nghị, nhìn hắn nói phía trên thế giới này đến cùng có hay không quỷ. Vù, Đồng Nghị chỉ cảm thấy sọ não đau. Làm sao cảm giác Triệu Mẫn này flex đều lập đến trong đất đi tới. Sau đó Đồng Nghị chỉ có thể nhắm mắt nói đến. Đúng vậy, Triệu lão sư nói không sai. Nào có nhiều như vậy không thể giải thích được đồ vật. Đều là biên đi ra đáng sợ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.